Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081, chương 1078, chiêu thể chữ đậm nét chất. Đây là một vị nào cường giả chế định sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Kỹ càng quy tắc đều biểu hiện ra. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Chúa tể hẳn là không có năng lực như thế. Chẳng lẽ là trưởng khống giả? Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Chúa tể cường giả cũng có tổ thần phân thân tiếp tục tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Bọn hắn không có khả năng chế định quy tắc. Nếu không bọn hắn không phải tùy tiện biết mỗi một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Trước vào chiến đấu khu vực, đạt được lệnh bài lại nói. Chu Hạo nhìn xem trong không gian tình cảnh, đem trong lòng rất nhiều ý nghĩ đè xuống. Hắn cấp tốc đi tới một chỗ khu vực, nơi này có một tòa cỡ lớn chiến đấu sân bãi. Chỉ bất quá lúc này chiến đấu khu vực cũng không có cái gì cường giả. Còn có quy tắc, Chu Hạo nhìn về phía nơi này. Tại phiến khu vực này cũng có một đường to lớn màn sáng. Lệnh bài tranh đoạt chiến chia làm ba đại chiến trường. Đệ nhất chiến trường làm lệnh bài màu vàng óng chiến trường. 10 cái lệnh bài màu vàng óng. Đẳng cấp càng ngày càng cao. Tập hợp đủ 10 vị tổ thần nhị trọng thiên nhất giai. Nhị giai, tam giai cường giả tức có thể tiến vào bên trong tranh đoạt. Lệnh bài đi vào mỗi một vị trong tay cường giả tức tranh đoạt kết thúc. Tranh đoạt quá trình bên trong chết hay sống không cần lo. Chiến trường thứ hai làm lệnh bài màu. Tím chiến trường, 3 cái lệnh bài màu tím. Đẳng cấp càng ngày càng cao. Tập hợp đủ 3 vị tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Ngũ giai. Cường giả tối đỉnh tức có thể tiến vào bên trong tranh đoạt. Cuộc chiến thứ ba chàng làm ngũ thải lệnh bài chiến trường. Thần vương cường giả có thể tiến vào bên trong kiểm trắc thực lực. Thông qua sau tức có thể đạt được ngũ thải lệnh bài. Đệ nhất chiến trường thứ hai cường giả nếu như không nguyện ý chờ đợi. Có thể đi tới đệ tứ chiến trường kiểm trắc thực lực. Đi đến điều kiện tức có thể đạt được màu vàng nhất giai lệnh bài. Màu tím tứ giai lệnh bài. Một chút tin tức biểu hiện tại Chu Hạo trước mặt. Nguyên lai là cái dạng này. Chu Hạo cẩn thận nghiên cứu một thoáng. Thu hoạch được lệnh bài có hai loại phương pháp. Một là thông qua chiến đấu. Chém giết thu hoạch được. Dạng này lấy được lệnh bài đẳng cấp dần dần lên cao. Thậm chí thực lực yếu một ít đều có thể đạt được đẳng cấp cao lệnh bài. Từ đó khiến cho tiến vào bên trong bộ gặp được phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ xác suất sẽ tăng. Lớn hơn nhiều, bất quá loại phương pháp này có nguy hiểm. Chém giết quá trình bên trong chết hay sống không cần lo. Mọi người thực lực khả năng chênh lệch to lớn. Tranh đoạt lệnh bài quá trình bên trong bị đánh giết cũng khó nói. Loại phương pháp thứ hai liền là trực tiếp kiểm trắc một ít thực lực. Bất quá lấy được là đẳng cấp thấp nhất lệnh bài màu vàng óng cùng lệnh bài màu tím. Này mặc dù đơn giản, không cần chờ đợi, không có sinh mệnh mối nguy. Thế nhưng lệnh bài đẳng cấp quá thấp, tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ gặp được những cái kia tàn đồ xác suất cũng sẽ giảm xuống, mong muốn đem lệnh bài thăng cấp. Còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Hai loại phương pháp các có chỗ tốt. Xem mỗi một vị cường giả lựa chọn. Xem xong tin tức, Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này có một mảnh trong suốt giống cung điện khu vực. 7 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Chu Hạo nhìn một chút đứng thẳng trong cung điện vài vị cường giả. Thực lực của ta coi như không có trận pháp gia trì. Thế nhưng tiểu kim cung cấp ta gấp 5 lần lực công kích. Coi như là hoàn toàn dung hợp 3 loại pháp tắc tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả. Ta đều có thể tới chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Cho nên có khả năng rất lớn thu hoạch được đỉnh cấp lệnh bài màu vàng óng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, 10 cái lệnh bài, theo bình thường nhất lệnh bài màu vàng óng đến cấp cao nhất lệnh bài màu vàng óng. Hiện ra tăng lên xu thế, cho nên nhiều cường giả như vậy nguyện ý chờ đợi. Không chờ đợi, coi như là tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả, cũng chỉ có thể thu hoạch được bình thường nhất lệnh bài màu vàng óng. Vậy liền hơi ở chỗ này chờ một thoáng, một bên tu luyện, một bên chờ đợi những cường giả khác đến. Hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo hướng tòa cung điện kia đi đến. Chu Hạo, ngươi lựa chọn tiến vào chiến đấu sân bãi tới thu hoạch được lệnh bài sao? Bỗng nhiên, đá tát thanh âm truyền đến. Chu Hạo gật đầu. Dựa theo quy tắc, lệnh bài thăng cấp tựa hồ rất chậm. Tại đây bên trong chờ lâu đợi một sẽ có được đẳng cấp cao hơn lệnh bài có lời một chút. Hắn cấp tốc tiến vào trong cung điện. Đại ca, tiểu tử kia tiến vào chiến đấu cung điện chờ đợi. Nơi xa, hai vị nam tử khôi ngô nhìn xem Ba Tần nói. Ba Tần tầm mắt lạnh lùng nói. Vừa vặn, một bên tranh đoạt lệnh bài, một bên đem tiểu tử kia giải quyết hết. Trước đó bị Chu Hạo vị này bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả dọa sợ. Đây đối với Ba Tần tới nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Dùng thực lực của hắn, có thể tùy tiện đánh giết bất luận cái gì bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Cho nên, hắn muốn đem chính mình sỉ nhục rửa sạch. Bảy vị cường giả, có sáu vị ở vào tổ thần nhị trọng thiên nhất giai hoặc là tiếp cận nhị giai dáng vẻ. Còn có một vị đạt đến tổ thần nhị trọng thiên nhị giai. Chu Hạo tiến vào trong cung điện, cảm thấy bảy vị cường giả khí thế trên người gợn sóng. Trên thực tế, tổ thần nhị trọng thiên cường giả đại bộ phận ở vào nhất giai. Bất quá nơi này lệnh bài theo nhất giai đến tam giai tăng lên. Nếu như tập hợp đủ 10 vị tổ thần nhị trọng thiên nhất giai cường giả, bọn hắn khẳng định có khả năng đạt được nhị giai, tam giai lệnh bài. Đây là hạng gì to lớn dụ hoặc? Đương nhiên, đẳng cấp càng cao lệnh bài đại biểu cho càng dễ dàng thành vì người khác mục tiêu. Thế nhưng tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương, không có bất kỳ cái gì cường giả sẽ lùi bước, tiến lên một chút, liền có khả năng chiếm cứ tiên cơ. Mỗi một lần phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế đều có vô số cường giả ngã xuống. Nhưng là vẫn có vô số tổ thần kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không có bất kỳ cái gì e ngại. Đây là một bước lên trời cơ hội. Nhìn về phía chỗ này trong cung điện tình cảnh, Chu Hạo phát hiện một nơi tương đối trống trải, liền đi tới, chuẩn bị an tâm tu luyện. Cút xa một chút cho ta. Vừa tiếp cận nơi này, bỗng nhiên một đạo băng lãnh tiếng truyền đến. Vị kia đi đến tổ thần nhị trọng thiên nhị giai nam tử khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem Chu Hạo. Vị nam tử này lớn lên giống là tinh linh tộc, sau lưng còn một cặp cánh màu đen, chỉ bất quá toàn thân tựa hồ có một cỗ sát khí, để cho người ta hết sức không thoải mái. Tiểu tử này là người nào? Vậy mà tiếp cận cánh nguyên tổ thần, lá gan quá lớn. Dực Vân tổ thần vô cùng thích giết chóc. Chết ở trong tay hắn tổ thần cường giả có hơn 10 vị. Còn có người dám đi trêu chọc hắn. Xem đi, một hồi thời điểm chiến đấu tiểu tử này phải xui xẻo. Mặt khác 6 vị cường giả nghe được thanh âm, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt sáng hiển lộ ra vẻ đồng tình. Bọn hắn có thể là biết Dực Vân tổ thần hung tàn chỗ, cho nên không dám đến gần. Chu Hạo lại chủ động tiến đến. Ngươi tại nói chuyện cùng ta? Chu Hạo nghi ngờ nhìn về phía Dực Vân tổ thần, chỉ chính mình hỏi. Không nói chuyện cùng ngươi, chẳng lẽ là cùng người khác sao? Rời đi phiến khu vực này, bằng không hậu quả ngươi khó có thể chịu đựng. Dực Vân tổ thần lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, chán ghét nhất người khác tới gần hắn. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai thật chính là ngươi tại nói chuyện cùng ta. ta mới vừa rồi còn coi là con nào chó tại bên tai của ta sủa gọi đây. Nói xong, hắn cũng lờ đi Dực Vân Tổ Thần, trực tiếp đợi tại nơi này. Sau đó yên lặng lĩnh ngộ lấy sinh mệnh pháp tắc, mà lời của hắn hạ xuống, chỉnh cái khu vực lập tức yên tĩnh trở lại. Vài vị cường giả toàn đều nhìn về Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục